Ta chính là chị của nam chủ, chương 5, C5, chép 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lầu, phòng làm việc của Thích Dạ Lan vậy tình hình bên phía Sen La thế nào rồi? Thích Dạ Lan nhấp một ngụm trà rồi quay sang hỏi Tổng Giám Đốc Lê. Cái anh mà bà Mai Mai tự nhận là người yêu Á, chủ tịch bên Sen La chưa có động tĩnh gì. Nhưng dạo gần đây thông tin của công ty không hiểu sao lại bị dò dỉ ra bên ngoài khiến cho nhiều chi nhánh khác đang gặp khó khăn. Nhiều cổ đông đang đòi gặp mặt chủ tịch để nói chuyện về chuyện này. Được như ý của bọn họ, lập tức mở một cuộc họp cổ đông trong vòng 40 nữa cho tôi. Nhanh chóng gửi thông tin của những nhân viên quản lý thông tin đến cho tôi. Thích Dạ Lan hai mắt xẹt qua tia âm lãnh rồi quay sang yêu cầu với Tổng Giám Đốc Lê. Vâng chủ tịch, sau đó anh đi ra ngoài. Ngồi trong phòng, Thích Dạ Lan khẽ nhìn về phía máy tính, trên màn hình vẫn còn hiện ra vài con số. Hừ, 40 sao tại phòng họp cổ đông. Xì sao xì sầm, cạch, này, cô gái này là ai vậy? Bảo vệ đâu đuổi cô ta đi. Cổ đông A quát lên khi cánh cửa bật mở. Thích Dạ Lan không nói gì chỉ nhìn lướt qua cả căn phòng rồi tiến tới chỗ ghế ngồi của chủ tịch. Căn phòng tiếp tục rơi vào trạng thái náo loạn. Cổ đông B đứng dậy nhìn thư kia bên cạnh cô rồi hỏi. Thư ký Họa, đây là ai? Tại sao lại ngồi vào vị trí chủ tịch? Đó không phải là chỗ ai muốn là cũng ngồi vào được. Chủ tịch Hà, đây là chủ tịch của IM. M Thích Dạ Lan, đoàng, một tiếng nổ vang lên trong đầu của tất cả mọi người ở đây. Người đứng sau IM, M lại là một cô gái hơn 20 tuổi. Điều này là một cú sốc vô cùng lớn, chính là không ai có thể tưởng tượng được chủ tịch của IM. M lại là một cô gái hơn 20 tuổi, im lặng, Thích Dạ Lan lên tiếng. Ngay lập tức căn phòng liền trở lại sự yên tĩnh, lúc này cô mới hất đầu ra hiệu cho Tổng Giám Đốc Lê. Ngay lập tức trước mặt của mỗi người liền có một bản thống kê cùng với những thứ liên quan khác. Sau khi chờ mọi người đọc xong thì Thích Dạ Lan lúc này mới lên tiếng. Như các vị đã biết thì IM hiện nay đang bị dò dỉ thông tin ra bên ngoài. Bên Sen La thì chưa có động tĩnh gì. Chúng tôi biết việc này, chính vì vậy mà chúng tôi mới đòi mở cuộc họp này. Đúng, và các vị hãy nhìn vào số liệu thống kê này xem có điều gì lạ không. Lúc này mọi người lại nhìn vào tờ giấy thống kê. Nhanh chóng một cổ đông lên tiếng. À, tổng thu nhập của chúng ta thu vào lại ít hơn so với lúc đầu tư. Chính xác, không những thế số tiền thu về còn giảm đi so với chúng ta đã kiểm kê. Còn gì nữa không, thu nhập tháng trước của chúng ta lại thấp một cách bất thường. Đúng vậy, chính vì thế mà tôi muốn tập hợp mọi người lại đây để nói cho mọi người biết trong công ty của chúng ta hiện đang có gian tế từ bên ngoài. Câu nói của Thích Dạ Lan ngay lập tức đánh vào trọng tâm của chủ đề. Căn phòng một lần nữa lại ồn ào. Một cổ đông đứng dậy. Vậy đã điều tra ra chưa? Thích Dạ Lan tay chống cằm, tay gõ gõ xuống mặt bàn, giọng nói bỗng nhiên cao lên. Quý vị nghĩ sao, ông Đông, sao vậy? Thư kia Họa liếc mắt về phía người đàn ông đang ngồi lặng im trong góc kia. Mặt ông ta liền trở nên xanh xao, lắp bắp nói. Thư ký Họa nói gì vậy? Tôi không biết chuyện này. Vậy sao, vậy mọi người cùng xem đi. Tổng Giám Đốc Lê đưa cho họ mỗi người một bản gì đó. Sau kho xem xong, một vị cổ đông nữa mặt đỏ bừng vì tức giận. Phiên Đông, ông gan lắm, dám cắt xén tiền của công ty, lại còn dám bán thông tin cho đối thủ. Hay lắm, người đàn ông tên Phiên Đông kia mặt mày xanh lét không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đùa chứ ở đây toàn những người máu mặt trên thương trường, còn ông thì chỉ là một người nhỏ bé, sao dám lên tiếng được. Thích Dạ Lan lên tiếng. Vậy thì Phiên Đông, ông còn việc gì để nói không? Vậy thì được rồi, tôi quyết định sẽ đuổi Phiên Đông ra khỏi công ty. Nếu công ty nào nhận ông ta thì chính thức là tuyên bố đối đầu với IMM, buổi họp kết thúc. Thích Dạ Lan tuyên bố rồi phất áo bỏ đi, mọi người cũng nhanh chóng rời đi, ta là giải phân cách, con về rồi đây. Thích Dạ Lan bước vào nhà thì liền bất ngờ, chuyện gì vậy, sao nam nữ chủ tụ tập hết ở đây vậy? Lan Lan, con về rồi à, mẹ của cô từ trong bếp bước ra. Cô khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn nam, nữ chủ lên tiếng hỏi Lăng Vân. Vân, họ đến đây làm gì? À, tụi em tính đi chơi với nhau nên định đến nhà của Vân ngủ rồi sáng mai đi. Thích Lăng Vân chưa kịp trả lời thì nữ chủ Luyến Mặc Hủ đã cướp lời. Thích Dạ Lan liếc mắt nhìn về phía của nữ chủ rồi quay sang hỏi Thích Lăng Vân, bơ luôn đi cô sẽ khiến cho sẽ tức sôi máu. Các nam chủ thì yên lặng không nói gì. Thích Dạ Lan, con khốn, trích suy nghĩ của Luyến Mặc Hủ, được rồi, vậy em dẫn họ lên lầu đi, nhớ đừng để ai vô phòng chị, Thích Dạ Lan nhắc nhở rồi đi lên phòng, Thích Lăng Vân gật đầu rồi dẫn nam, nữ chủ lên phòng dành cho khách. Tuy nhiên lại có một vào suy nghĩ như sau, phòng của cô ta có cái gì mà không cho ai vào nhỉ? Tí nữa phải vào phòng chị ta mới được. Thích Dạ Lan ngồi trên phòng suy nghĩ, xem nào, đây là đoạn nam, nữ chủ đi chơi với nhau. Nguyên chủ phản đối và sẽ cho cậu ta đi với điều kiện là mình sẽ đi cùng. Sau cuối cùng là bị nữ chủ hãm hại, mắt ánh lên tia khinh bỉ, Thích Dạ Lan đứng dậy và đi vào nhà tắm. Khách chương.